Chương 2058, diễn hóa. Đại mạn du thuật đã hoàn thành, Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, nhanh như vậy sao? Tại hắn nghĩ đến thư nhất thư nhiều năm như vậy đều không thể hoàn thành cái này đại mạn du thuật, cái này thuật pháp hẳn là rất khó mới đúng, kết quả hắn cách một ngày không có lên thuyền, liền nói cho hắn hoàn thành. Chúc vị lai cười nói, không phải ta hoàn thành, là thuyền hoàn thành, bất quá có chút đáng tiếc là cái này thuật pháp sợ rằng chỉ có ngươi có thể sử dụng. Chúc vị lai đưa tay bắt đến một luồng sương mù xám huyễn hóa thành một cái kim sắc trùng sáng. Kim sắc quang đoàn hướng Chu Phàm bay đi, thuận mi tâm của hắn chui vào, trong đầu của hắn có đại lượng thuật pháp tin tức hiện lên. Hắn chỉ là thô sơ giản lược xem một lần liền minh bạch chúc vị lai vì cái gì dạng này nói, cái này đại mạn du thuật phương hướng định vị vấn đề, thuyền lấy hắn tâm chi đại đạo làm hạch tâm giải quyết, cái này thuật pháp biến thành tâm chi đại đạo làm chủ. Chuyển di thuật la mở phụ đứng đầu thuật pháp. Tâm chi đại đạo chủ yếu là dùng để giải quyết phương hướng định vị vấn đề. Cái này cùng lúc trước không có tiến vào thông huyền cảnh lúc, sử dụng tâm chi pháp tắc tại gian vực bên trong tiến hành định vị là đồng dạng đạo lý. Còn có cái khác vấn đề nhỏ, đều bị thuyền tu bổ hoàn chỉnh. Đương nhiên vì thế cái này thuật pháp tính hạn chế liền trở nên quá lớn, trừ phi là nắm giữ tâm chi đại đạo tu sĩ, nếu không căn bản là không có cách sử dụng đại mạn du thuật. Nếu như không có hợp ra tâm chi đại đạo, chỉ là sử dụng tâm chi pháp tác, sợ rằng nhiều nhất chính là tại một cái giới vực bên trong di động. Chúc vị lai thở dài, cái này đại mạn du thuật bổ sung hoàn chỉnh thực sự là kinh tài tuyệt diễm tiên phong, nếu là bàn về đối thuật pháp bù song, sợ rằng không có người nào có thể so sánh được thuyền. Chu Phàm cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, đại mạn du thuật thần kỳ nhưng cũng không phức tạp, chỉ cần tốn thời gian cực ngắn liền có thể nắm giữ. Đến lúc đó hắn liền có thể vượt qua Kim Dương Chu tinh giới, trở lại hạ chủ tinh giới, bất quá hắn rất nhanh, cau mày nói, thuyền để ta đến nơi đây học tập đại mạn du thuật là vì cái gì? Đây là hắn một mực chỗ không rõ, thứ nhất thư nghiên cứu đại mạn du thuật sự tình thuyền khẳng định biết rõ, nhưng lấy thuyền năng lực hoàn toàn có thể tự mình đến cầm, tại sao muốn hắn đặc biệt tới đi một chuyến đâu? Chúc vị lai trầm mặc một chút nói, cái này ta cũng không hiểu, ngươi có thể thử hỏi một chút thuyền. Thuyền, có thể nói cho ta là vì cái gì sao? Chu Phàm túi đầu nhìn xem bong thuyền, hắn lúc đầu cho rằng thuyền sẽ không hồi phục, nhưng thuyền rất nhanh liền hồi phục, cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên âm tình bất định. Thuyền làm sao nói? Chúc vị lai hỏi. Chu Phàm nhíu mày nói, thuyền nói ta một mực ở tại một cái giới vực sẽ rất nguy hiểm, vì lẽ đó liền để ta đi ra đi một chút. Chúc vị lai liếc mắt nhìn chằm chằm Chu Phàm, hắn không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là cầm chén rượu lên uống rượu. Chu Phàm thấy Chúc Vị Lai không có thảo luận việc này ý tứ, trong nội tâm hắn minh bạch, Chúc Vị Lai khả năng cũng không biết, về phần tại sao sẽ nguy hiểm, có lẽ là bởi vì không thể biết cấp quái gì, lại có lẽ là bởi vì cái gì những vật khác, nhưng thuyền không có giải thích, hắn QNZ không có khả năng biết rõ. Hắn suy nghĩ một chút hỏi một kiện khác quan tâm hơn sự tình, hỗn độn cây thế giới thật sẽ hủy diệt sao? Chúc Vị Lai nói. Xem ra ngươi chịu đến thư nhất thư ảnh hưởng, nếu như là, ngươi lại có thể làm cái gì? Chu Phàm trầm mặt xuống, nếu như là hắn có thể làm cái gì đâu? Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ sợ cái gì đều làm không được. Có phải hay không muốn đạt tới ngươi dạng này không thể nói cảnh giới mới có thể ở thế giới hủy diệt bên trong làm đến một số việc? Chu Phàm trầm giọng nói, vì cái gì hư giới cảnh phía trên cảnh giới không thể nói chờ ngươi đến dạng này cảnh giới? Ngươi liền sẽ biết rõ vì cái gì cảnh giới kia không thể nói. Chúc vị lai nói, nhưng ngươi bây giờ liền hư giới cảnh đều không phải, biết rõ nhiều như thế thì có ích lợi gì? Vờ ơ y thi tô tờ, ngươi nói cho ta, như thế nào mới có thể đi vào hư giới cảnh? Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, hợp đạo cảnh cũng không có sơ trung hậu tam giai phân chia, hợp đạo chính là hợp đạo. Có thể đi vào hợp đạo cảnh tu sĩ thực sự quá ít, đến mức hư giới cảnh, hắn liên tiếp đi mấy cái giới vực. Mới nhìn thấy thư nhất thư dạng này một cái hư giới cảnh, hắn đương nhiên không biết như thế nào mới có thể tiến vào hư giới cảnh. Ta phía trước những cái kia dẫn đạo giả đều là hư giới cảnh đúng không? Chu Phàm lại hỏi, dù sao phía trước Chúc Vị Lai nói qua phía trước những cái kia dẫn đạo giả cũng không bằng hắn, mà thư nhất thư còn nói cùng Chúc Vị Lai kém một cảnh giới, vì lẽ đó Chu Tiểu Miêu bọn hắn hẳn là hư giới cảnh mới đúng. Chúc Vị Lai nói, ta đã nói với ngươi bọn hắn lên thuyền phía trước cũng đều là hư giới cảnh, nhưng đã nhiều năm như vậy, bọn hắn có hay không tiến vào cùng ta giống nhau cảnh giới, vậy liền khó nói. Chu Phàm thần tốc hồi tưởng một cái, hắn rất nhanh xác nhận những này dẫn đạo giả hiện tại hẳn là đại đa số đều dừng lại tại hư giới cảnh. Đến mức như thế nào mới có thể đi vào hư giới cảnh, Trúc Vị Lai dừng lại một chút tiếp tục nói ra, nắm giữ một cái hoặc mấy cái đại đạo hợp đạo tu sĩ, đều có thể đếm thử dùng chính mình đại đạo đến diễn hóa ra một phương thế giới. Thế giới này độc lập với hỗn độn cây thế giới bên ngoài, lại được xưng là hư giới. Loại sự tình này không ai có thể giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể chính mình đi diễn hóa, nói dễ nhưng mười phần khó, không có bất kỳ cái gì ngoại lực có thể mượn nhờ. Không có công pháp thuật pháp, càng không phải là nắm giữ đại đạo càng nhiều liền càng có thể diễn hóa ra hư giới. Đối hợp đạo tu sĩ mà nói, nắm giữ đại đạo nhiều, chiến đấu thủ đoạn liền phong phú một chút, nhưng đối diễn hóa hư giới đến nói duy nhất trợ giúp ở chỗ, làm nào đó một đại đạo khó mà diễn hóa ra hư giới lúc, có thể nếm thử thay đổi đại đạo diễn hóa hư giới, nhưng suy nghĩ nhiều một cái đại đạo cần thời gian QNZ không ít một cái đại đạo liền có thể diễn hóa ra hư giới. Nhưng muốn bước vào hư giới cảnh, ngộ tính, cơ duyên thiếu một thứ cũng không được, đại đa số hợp đạo tu sĩ thậm chí tại tuổi thọ hao hết phía trước, cũng vô pháp diễn hóa ra hư giới. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, tiến vào thông huyền cảnh tuổi thọ liền có thể gia tăng 3.000, mà tiến vào hợp đạo cảnh tuổi thọ gia tăng 5.000, lại thêm phía trước cảnh giới gia tăng tuổi thọ, một cái hợp đạo tu sĩ tuổi thọ khẳng định hơn vạn. Nếu không phải là gặp phải cái gì nguy hiểm, hợp đạo tu sĩ sống 1 vạn năm khẳng định là không có vấn đề, coi như vì hợp đạo lãng phí không ít thời gian, nhưng tiến vào hợp đạo phía sau chí ít có 5.000 tuổi thọ, 5.000 tuổi thọ đều không thể để đại đạo diễn hóa hư giới, cái này muốn bước vào hư giới cảnh độ khó không khỏi quá lớn. Phải biết có thể đi vào hợp đạo cảnh tu sĩ ở thiên phú phương diện đồng dạng đều là đứng đầu. Không biết trước mắt nhanh nhất bước vào hư giới cảnh tu sĩ tốn bao nhiêu năm, Chu Phàm một mặt hiếu kỳ nói. Trúc Vị Lai suy nghĩ một chút nói, liền ta biết nhanh nhất là vạn quốc cái kia tiểu hoàng đế, hắn tốn 333 năm liền thành công diễn hóa hư giới, bước vào hư giới cảnh, nghe nói hắn nguyên bản có thể chỉ cần 332 năm thời gian liền có thể diễn hóa hư giới, nhưng hắn ghét bỏ 332 cái số này không dễ nghe, liền trì hoãn 1 năm. 333 năm. Chu Phàm trong lòng không còn gì để nói, hắn không thể không thừa nhận vạn quốc chi hoàng là thật thiên tiêu, hắn so với vạn quốc chi hoàng chỉ sợ vẫn là phải kém một chút xíu. Vậy ngươi lại tốn bao nhiêu năm, Chu Phàm nhịn không được hỏi. Trúc Vị Lai liếc qua Chu Phàm nói, ta tốn 3,227 năm. 3,227 năm, Chu Phàm nhìn Trúc Vị Lai ánh mắt có biến hóa, không nghĩ tới ngươi là một cái nhược kê.